90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Cố Mộng trộm bán thôi an ninh nhà. Cố Mộng nói, thua, làm sao có thể thắng đâu, Lý Thiếu Cẩn cùng người ta có liên hệ máu mủ, nhân chứng vật chứng đều có, cái đó thôi cảnh hành hay là làm luật sư, ông nội ngươi cũng không đánh lại. Lý Oánh Tuyết quay đầu lại, khóe miệng hơi ngậm nụ cười. Cố Mộng lại nói, thường 100.000 đồng tiền tổn thất tinh thần, thật giống như còn phải tiếp tục cáo bệnh viện. Nhưng mà bệnh viện lúc ấy cũng là ông nội ngươi là viện trưởng, không biết xử trí như thế nào đâu. Dù sao hay là chuyện tiền. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, 100.000. Ông nội cho người ta 100.000 đồng tiền. Cố Mộng nói, 100.000 còn không biết có thể không có thể đỡ nổi. Lý Oánh Tuyết tức giận nói, đại sự gì a, liền phải bồi thường 100.000 đồng tiền. Lý Thiếu Cẩn từ nhỏ đến lớn đều là ông nội bỏ tiền nuôi, là mẹ ngươi đang chiếu cố hắn. Bọn họ thúc giục nhà người đã làm gì, người cũng nuôi lớn, bây giờ cùng bọn họ tốt, còn có mặt mũi quản ông nội đòi tiền, tại sao không đi cướp, thật là vô sỉ. Cố Mộng cũng, kia tòa án chính là như vậy xử à, không có nói lý địa phương. Lý Oánh Tuyết khí đem hung hãn chảy hai cái tóc, suy nghĩ một chút nói, kia ông nội mất đi 100.000 đồng tiền, Lý Thiếu Cẩn bà ngoại ông ngoại có phải hay không sẽ đem tiền cho Lý Thiếu Cẩn a? Mẹ, ngươi ban đầu làm sao không đem ta cũng để cho ông nội giấu, bây giờ lừa bịp ông nội 100.000 đồng tiền cũng quá dễ lừa gạt. Cố Mộng nói, chớ nói nhảm, ta đi đâu nhường ông nội ngươi cất giấu ngươi đi, cốt nhục chia lìa nàng mới không làm. Sau đó lại nói, ông nội tiền không lỗ người khác cũng sẽ không cho chúng ta, ba ngươi còn có thể len lén phải ra tới điểm, ngươi này một năm hắn có thể một phân tiền không cầm lấy. Nói thì nói như vậy, ông nội cũng quả thật không cho bọn họ tiền, nhưng mà hắn sớm muộn sẽ chết a, tương lai số tiền này đều là ba, không phải ba cũng hẳn bọn họ ba người chia đều. Bây giờ ít đi 100.000, nàng thì ít chia tới 30.000 ba. Bồi thường đều là của nàng tiền tốt không? Lý Oánh Tuyết còn là sinh khí. Ta bây giờ mua một bộ quần áo cũng phải cân nhắc rất lâu. Mẹ, dựa vào cái gì ông nội không cho chúng ta tiền, cũng cho Lý Thiếu Cẩn a? Lý Thiếu Cẩn còn có mình căn phòng lớn, ta không có gì cả, ta muốn rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Lý Oánh Tuyết bỗng nhiên nói, mẹ, ngươi cũng để cho bà ngoại đi kiện, liền nói ông nội đối ta không tốt, cũng làm thương tổn nàng, như thế nào? Cố Mộng, ngoặc kép, Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết nghĩ bất đồng. Lý Tồn Thiện người kia rất cố chấp, hơn nữa đã lập di chúc, muốn từ Lý Tổn Thiện trong tay chụp tiền quá không dễ dàng, không bằng thừa dịp bây giờ nhường Lý Giai Minh làm người tiêu tiền như rác. Lý Tổn Thiện bất kể làm sao mắng Lý Giai Minh, nhưng mà trong lòng vẫn là đau lòng nhất hắn đứa con trai này, đến nỗi cái gì nhường mẹ mình đi cáo Lý Tổn Thiện. Lý Tồn Thiện có thể trực tiếp đem bọn họ đuổi đi. Cố Mộng chớp mắt một cái, đột nhiên nói, bảo bối không nên tức giận, không phải là tiền sao, mẹ có biện pháp. Lý Oánh Tuyết trước nói cũng phải nói lẫy, nàng cũng biết bà ngoại không có bất kỳ lý do gì có thể quản ông nội phải ra tới tiền, chỉ có thể nhường ông nội phiền. Mẹ ngươi biện pháp gì? Lý Giai Minh có hai sáu phòng, một bộ là theo thôi an ninh kết hôn phòng tân hôn, làm qua công chính, là Lý Giai Minh mình. Một bộ là Lý Tồn Thiện mua cho Lý Ác Du, Ghi tạc Lý Giai Minh tên hạ. Bộ này Cố Mộng nếu như không phải muốn, phương diện pháp luật nàng còn có thể muốn một nửa. Mặc dù nhà không thế nào đáng tiền, nhưng là có nguyên thủy vốn liếng, có thể tiền đẻ ra tiền. Cố Mộng nói, thôi An Ninh con gái tổn thương ta, cùng con gái ta cướp gia sản, ta liền muốn đem phòng của nàng bán, sau đó chúng ta đi chứng khoán. Lý Oánh Tuyết ánh mắt sáng lên, chứng khoán sao? Cố Mộng nói, Lý Thiếu Cẩn tiền không phải là chứng khoán tới, nàng cũng có thể xào thắng, chúng ta làm sao xào không thắng. Cái này Lý Oánh Tuyết ngược lại là hết sức đồng ý. Lý Oánh Tuyết suy nghĩ một chút lại hỏi, mẹ, kia phòng này không phải ba tên sao? Ngươi có thể bán rơi sao? Nhưng là nàng có giấy hôn thú à? Tìm một môi giới nhà ở, môi giới thần thông quảng đại, những vật này còn không dễ làm. Lại nói, cũng không thể nhường Lý Giai Minh biết. Nàng có thể trước làm thế chấp, chờ cổ phiếu kiếm tiền, lại đem nhà chuộc về làm cho. Đúng, cứ làm như vậy, dùng thôi An Ninh nhà một quyền vạn lợi. Lý Thiếu Cẩn về nhà ở 2 ngày, Lý Giai Minh buổi tối cũng sẽ trở lại ở. Cái đó Cố Mộng đồ ngốc liền đối Lý Giai Minh một điểm hoài nghi đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Cố Mộng bây giờ tại một nhà cỡ trung bệnh viện làm y tá, có ca ngày cùng ca tối khác nhau. Lý Giai Minh rất khả năng tại Cố Mộng ca tối thời điểm không trở lại, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn còn không có đụng phải. Sau đó Cố Mộng ca ngày thời điểm, Lý Giai Minh liền ban ngày cùng Triệu Nhụy lêu lổng. Tóm lại hắn có thể muốn thành công tránh Cố Mộng giờ làm việc. Cho nên Cố Mộng một mực bị chẳng hay biết gì. Lý Giai Minh như vậy gian, cho nên phải không muốn chính mình giúp Cố Mộng một cái. Thời cơ có đúng hay không? Đây là Lý Thiếu Cẩn suy tính vấn đề. Ngày này buổi sáng, Lý Thiếu Cẩn sau khi cơm nước xong cùng bà ngoại ông ngoại gọi điện thoại. Sau khi đánh xong, thấy Cố Mộng bao vây tốt lắm khăn quàng phải ra cửa. Hôm nay Cố Mộng là ca tối, nhưng mà Cố Mộng ca tối thời điểm, tại sao ban ngày không nghỉ ngơi một chút? Này trời lạnh, ra cửa làm gì? Lý Oánh Tuyết còn không có thức dậy, Lý Giai Minh đã đi rồi nửa giờ. Cố Mộng trong tay túi sách là màu đỏ sậm, mua đồ túi lớn như vậy, mà bình thời Cố Mộng thích sách nhỏ bao, cho nên không giống như là đi trận Lý Giai Minh dáng vẻ. Vậy nàng đi làm gì? Cố Mộng đột nhiên quay đầu nhìn một cái, Lý Thiếu Cẩn hung hãn liếc Cố Mộng một cái. Ra cửa té chết ngươi, gặp phải xe liền đụng chết ngươi. Cố Mộng, ngoặc kép, tiểu tiện nhân ngươi sáng sớm mà đi. Lý Thiếu Cẩn vén tay áo lên nói, có phải hay không nhìn ba không có ở đây, muốn cùng ta đánh nhau à? Ta phụng bồi ngươi, người thứ ba, không biết xấu hổ người thứ ba. Cố Mộng giận đến mặt thành màu gan heo. Lý Thiếu Cẩn bưng ly nước đi về phía phòng khách, mở tivi lại xem tivi. Cố Mộng mặc dù sinh khí, nhưng mà còn có đại sự phải đi làm, nàng phải đi tìm môi giới. Lý Thiếu Cẩn như vậy mắng nàng, nhất định là sẽ không theo tung nàng, cũng sẽ không phòng bị nàng làm chuyện gì. Có miệng lưỡi nhanh có ích lợi gì? Bán đi nhà, có tiền, đó mới là thật thắng. Tiểu tiện nhân có thể đấu thắng nàng. Cố Mộng khuyên bảo chính mình, một mặt ngạo khí đi. Nàng vừa đi, Lý Thiếu Cẩn vội vàng buông xuống ly nước mặc xong áo choàng dài. Thấy Lý Oánh Tuyết cửa phòng cũng không có động, nàng liền đi ra ngoài. Sau khi ra cửa Cố Mộng một mực đi cửa đi. Lý Thiếu Cẩn sợ chính mình cân đâu, cho Tạ Thuận Ngôn gọi một cú điện thoại. Tạ Thuận Ngôn kia vừa cười nói, thần bí như vậy sao? cùng đặc công một dạng. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi không biết, nhà chúng ta cái này người thứ ba có thể tặc. Nàng ra cửa cố ý nhìn ta một cái, rõ ràng cho thấy mang phòng bị. Ta mắng nàng mắng rất khó nghe, nàng mới tin tưởng ta sẽ không theo nàng. Điều này nói rõ, nhất định có vấn đề, còn có liên quan tới ta. Ta phải biết là vấn đề gì. Ngoặc kép, nửa tháng sau, cửa ải cuối năm sắp xỉ. Lý Thiếu Cẩn mới vừa ăn rồi điểm tâm, trở về phòng mình trong thu dọn nhà, liền nhận được một trận điện thoại xa lạ. Tiếp theo sau đối phương nói là ngân hàng tiết kiệm giám đốc. Lý Thiếu Cẩn có chút lăng, hỏi, thế nào, chẳng lẽ tên lường gạt đã nhìn chằm chằm hắn? Hết chương.